Thiên đạo đồ thư quán, chương 599, nói năng thận trọng 1. Khóc chuyện audio.com, yên tĩnh, Khổng Sư thu đồ đệ, xem như là chuyện lớn khiến đại lục chấn động kinh ngạc. Không quan tâm là danh sư, hay cái gì, chỉ cần là người tu luyện, lấy được quang vinh đặc biệt này, tất nhiên sẽ hưng phấn phương hướng cũng tìm không ra. Người này tự nhiên, trực tiếp từ chối. Quyết đoán, kiên quyết như vậy, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Trời nhận danh sư, khiến người ta chấn động kinh ngạc, nhưng, từ chối thỉnh cầu Khổng Sư thu đồ đệ, chính là khiến người ta nổi điên. Tất cả danh sư phong sư điện giống như là bị người dán chặt miệng. Mỗi một người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phát điên, vị đại năng này, ngươi không muốn trở thành học sinh của Khổng Sư. Ta muốn à, lưu lại vị trí này cho ta cũng được. Làm gì phải từ chối? Khương đường chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Qua cả buổi, một vị danh sư không nhịn được nhìn về phía Khương đường chủ cách đó không xa. Những người khác cũng đưa mắt tập trung qua. Ta cũng không biết, lúc này, trong lòng Khương đường chủ đang tan vỡ. Hắn cũng cảm nhận được phong sư điện có khác thường mới xông tới. Ai có thể ngờ tới, nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, từ chối Khổng Sư, đừng nói Thiên Vũ Vương quốc, cho dù đặt ở Liên minh Vạn quốc, khẳng định cũng sẽ hù chết một đám lớn. Loại chuyện như vậy, danh sư cửu tinh cũng làm không được. Không biết sao, vị danh sư này có chút do dự, có thể trở thành danh sư được trời thừa nhận, nói rõ hắn còn không có thu được nghiệp đoàn tán thành. Nói cách khác, không phải là danh sư chính thức, hoặc đang sát hạch cấp bậc cao hơn, mà mấy ngày qua, đang tham gia sát hạch, chỉ có hai người, Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất, ngài lại nói cho chúng ta biết, hai người này đi nơi nào là tốt rồi, còn ở đó Vương Thành hay không? Danh sư trời thừa nhận, chỉ kinh động ở danh sư đường gần đây, sẽ không mở rộng phạm vi lớn hơn, nếu ở phong sư điện này xuất hiện biến cố. Đã nói rõ nhất định là danh sư đột phá ở Thiên Vũ Vương Thành. Suy nghĩ một chút, lại biết chắc là một trong hai người. Không thể nghi ngờ, bọn họ, Khương đường chủ do dự. Nói đi, hắn đã trở thành danh sư được trời thừa nhận. Chẳng khác nào thông qua sát hạch, mặc dù tiết lộ thân phận, cũng không tính là vi phạm quy định. Trúc trưởng lão nói, Khương đường chủ gật đầu. Bọn họ còn đang ở Vương Thành. Chỉ có điều vì tiến hành sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh. Dùng thân phận ngụy trang, những người khác sửng sốt. Sát hạch danh sư nhị tinh, chuyện ngụy trang thân phận tu học sinh, đặc biệt bí ẩn, rất nhiều danh sư ở đây. Tất cả đều không biết được rõ ràng, thậm chí Khương Thần cũng lần đầu tiên nghe nói tới. Là như vậy, Khương đường chủ nói ra sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh. Ngài là nói, Liễu Trình hội trưởng danh chấn Vương Thành, và Trương Sư là một người. Nghe xong giải thích, tất cả mọi người lại chấn động, mỗi một đều hôn mê. Hai ngày nay, danh tiếng lớn nhất không ngoài danh sư đường Trương Huyền và hội trưởng của nghiệp đoàn y sư Liễu Trình. Tất cả mọi người biết hai người này là thiên tài siêu cấp, khiến người ta hâm mộ, nhưng dù có thể nằm mộng bọn họ cũng không nghĩ tới. Con mẹ nói, cuối cùng lại là cùng một người. Thảo nào, Khương Thần cũng cứng đờ người tại chỗ. Trước đó hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ là không thể tin được. Nghe được phụ thân xác nhận, hắn mới hiểu được, thảo nào có thể có thuật luyện đan cao minh như thế. Có thể khiến cho luyện đan sư nhị tinh, chế luyện ra đan dược tứ phẩm, Trương Huyền sát hạch, tuy rằng hắn biết rõ không địch lại. Trong lòng vẫn có tâm tư so sánh, cảm thấy chỉ cần sau này làm từng bước, không ngừng cố gắng, sớm hay muộn mình có một ngày đuổi kịp đối phương. Bây giờ mới biết, con mẹ nó chênh lệch thật sự quá lớn, không thể so sánh nổi. Đừng nói đuổi kịp, không nhận ra không được. Người ta không chỉ luyện đan lợi hại, y thuật, thi họa, thuần thú, rất nhiều chức nghiệp, đều khiến cho người ta theo không kịp. So sánh thế nào? Nếu hai người bọn họ đều đang ở Vương Thành, bảo ngày mai nhận thức danh sư, nhất định là một người trong đó. chỉ cần tìm được xác nhận, liền biết là người nào. Cố nén chấn động kinh ngạc, một danh sư nói, không sai, bất kể nói thế nào, nghiệp đoàn chúng ta xuất hiện một danh sư được trời nhận thức. Thậm chí thiếu chút nữa trở thành môn sinh của thánh nhân. Phải biết là ai, lại có một danh sư nói, phạm vi xác nhận, chỉ có hai người, còn lại sẽ đơn giản, cũng không thể để nghiệp đoàn xuất hiện nhân vật châu bò như vậy. Nhưng ngay cả là ai, cũng không biết được rõ ràng, mọi người đừng có gấp, hiện tại ta lại phái một học đồ tới X-Me. Khương đường chủ xoay người đi ra ngoài, thời gian không lâu lại đi tới. Liễu Trình, Tôn Thừa hiện tại đều là danh sư nổi danh của Thiên Vũ Học Viện. Hỏi thăm tin tức rất đơn giản. Như thế nào, Trúc trưởng lão không nhịn được nhìn qua. Mạc Hoàng Nhất, hình như bị bệnh, hiện tại đang hôn mê. Trương sư, có người nói đang bế quan. Ai cũng không gặp, Khương đường chủ nói. Vậy cũng không cần suy nghĩ. Nhất định là Trương sư. Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu hôn mê, khẳng định không phải là danh sư được trời công nhận, cũng không có khả năng từ chối khổng sư, vậy lại chỉ có một khả năng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là ai khác, chính là Trương Huyền vừa đến lại sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nếu biết là Trương sư, có cần báo tin tức này lên tới Tổng hội hay không? Cách Trương,